chồng tôi thật quyến rũ. Chương 323, cho dù em nặng thế nào anh cũng bế được. Khóc chuyện audio.com. Nghe vậy, Lê Hoàng Việt đang định đấm tiếp, khựng tay lại giữa không trung, Trần Khả Như thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt rủ xuống, vẻ mặt áy náy. Thực xin lỗi, xin anh tha thứ cho sự tùy tiện lần cuối của em. Lê Hoàng Việt đột nhiên nới lỏng tay đang siết cổ Tống Quốc Minh, Tống Quốc Minh lại ngã xuống đất, máu mũi chảy ròng ròng. Nói đến đây, Trần Khả Như cảm thấy rất có lỗi với Tống Quốc Minh, Lê Hoàng Việt sớm muộn gì cũng sẽ tìm được. Cô đã từng đề nghị cậu ta rời đi, nhưng cậu ta không chịu. Lê Hoàng Việt đứng dậy đi tới bên người phụ nữ ngồi trên ghế bập bênh, bóng dáng cao lớn che khuất cô, mảng lớn ánh mặt trời biến mất quanh người anh toát ra một lửa giận khó tả. Trần Khả Như, em có biết lần này em tùy ý khiến anh không khác gì rơi vào địa ngục. Anh có biết khi em ở cạnh Tống Quốc Minh, người khác cho rằng hai người là một cặp vợ chồng, anh muốn giết người đến mức nào không? Anh đang cố gắng hết sức để kiểm soát, để cô có thể cảm nhận được, tưởng tượng ra nỗi nhớ nhung dày vò đó. Em xin lỗi, Trần Khả Như sững sờ tự hỏi mình có thể nói gì khác ngoài câu này. Giữa con và người yêu, cô đã chọn con, còn lựa chọn của Lê Hoàng Việt là cô. Vì vậy, suy cho cùng, cô tương đối ích kỷ. Em, người đàn bà đáng giận này, nhỡ em xảy ra chuyện, em bảo anh nên làm cái gì hả? Lê Hoàng Việt không ngừng gầm lên, hai bên thái dương nổi gân xanh, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Nhưng trong lúc đang đằng đằng sát khí như thế, cô đón lấy ánh mắt của đối phương, lòng vô cùng áy náy. Cả anh và cô đều gầy, bọn họ đều đau lòng lẫn nhau. Giây kế tiếp, Lê Hoàng Việt cúi xuống, ôm mặt cô, hết sức kiềm chế hôn lên trán, chóp mũi cô bằng một nụ hôn nóng bỏng khao khát, cuối cùng chăn trở trên môi cô. Hôn thật ngọt ngào, nhưng những người vây xem, đội trưởng Dư, Lê Chí Cường cùng Tống Quốc Minh đang nằm xuống lại cảm thấy khẽ nhói, đau lòng thay. Hai người này ở trong lĩnh vực của họ đều là nhân tài, dù có nhiều tiền đến đâu chăng nữa cũng không tránh được với sự thử thách và sắp đặt của ông trời. Anh Tống Quốc Minh, cảnh sát của chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ bắt cóc. Đi vào nhà lao một chuyến thôi. Hai cảnh sát mặc thường phục mà đội trưởng Dư không nhiều lời còng tay cậu ta lại, mấu chốt ở đây là ý của giám đốc Việt. Bà Lê đang bụng mang dạ chừa còn có người trắng trợn cướp, bảo mấy thiếu nữ kia phải sống sao? Trần Khả Như nói nhanh, đội trưởng Dư, không phải lỗi của anh ấy, chuyện này không liên quan gì đến anh ấy, do tôi ép buộc anh ấy. Bà Lê, đội trưởng Dư lúng túng nhìn giám đốc Việt, vẻ mặt Tống Quốc Minh thờ ơ, không hề cảm thấy mình đã làm gì sai hoặc sắp phải đối mặt với luật hình. Hoàng Việt, bây giờ không phải em vẫn khỏe sao, đừng làm khó Tống Quốc Minh, được không? Trần Khả Như nắm lấy tay Lê Hoàng Việt chậm rãi nói. Anh đang tức giận, ai biết cô lên tiếng bênh vực có thể phản tác dụng hay không? Lê Hoàng Việt nuốt không trôi cơn giận này, cho dù là bề ngoài hay trong lòng, anh ta không phải kiểu người thích lấy đức báo oán, cười một tiếng là bỏ qua hết thảy thù hận. Cảnh sát, tôi đi cùng các anh, Tống Quốc Minh đột nhiên nói, trong huyết sắc chỉ cảm thấy đáy mắt có chút vẻ tinh nghịch, trong lòng Trần Khả Như đáy buồn bực, ánh mắt nặng nề. Sao anh phải khổ như vậy chứ? Trong mắt Tống Quốc Minh pha chút thâm ý, tôi cảm thấy đáng giá, vậy thì đáng giá, khóc chuyện audio.com, tôi đã đi chơi nhiều nơi, nhưng vẫn còn thiếu đồn cảnh sát. Tôi làm không chừa chuyện xấu nào, cuối cùng cũng sẽ có ngày này, vì vậy chị không cần phải tự trách mình. Sự ghen tức tán loạn trong lồng ngực Lê Hoàng Việt mơ hồ tuôn ra, nhưng vẫn phân rõ tình huống, Trần Khả Như cùng lắm là thương cảm với Tống Quốc Minh, không liên quan chút nào đến việc thích cậu ta. Đội trưởng Dư, Trần Khả Như cuối cùng ngăn họ lại, trước tiên có thể đưa cậu ấy đi khám không? Bà Lê xin cứ yên tâm, những người ở hiện trường gần như đi hết, chỉ còn lại Trần Khả Như và Lê Hoàng Việt. Từng cơn gió lất phất sợi tóc, không khí cuối thu càng đậm, trên cái cây không rõ tên bên cạnh, cành lá lưa thưa. Trong mắt Lê Hoàng Việt không còn những thứ khác, đi thôi, anh đưa em về. Đổi lại là một khoảng lặng, cô ngồi im không nhúc nhích. Lê Hoàng Việt vốn đang bình tâm lại phập phồng. Nếu em không muốn lấy thai nhi ra, lúc ấy có thể không đồng ý, em biết anh sẽ không bao giờ ép buộc em. Chẳng nhẽ em không sợ, nhỡ có ngày, đến cả lần cuối anh cũng không gặp được em sao? Trần Khả Như ngẩng đầu lên, bỗng chớp mắt tủi thân. Hoàng Việt, bụng em nặng quá, không đứng lên nổi. Em đúng là, khóe miệng anh khẽ mấp máy, u tối trong mắt không biết thả ra đâu, muốn mắng lại mắng không ra. Anh lo lắng muốn chết, cô lại hời hợt ung dung như vậy. Đúng là người phụ nữ vô tâm, mọi tức giận, đau thương và nhớ nhung đều được anh che đẩy. Giây tiếp theo anh định bế cô lên. Đừng, em rất nặng, Trần Khả Như duỗi tay chặn lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, đúng là Lê Hoàng Việt khỏe, nhưng giờ cô đã hơn 65kg, thậm chí bản thân cô cũng không biết sau này sẽ nặng thêm bao nhiêu, bụng như tròn vo như khinh khí cầu. Cho dù em nặng thế nào, anh cũng bế được, Lê Hoàng Việt không nhiều lời, cẩn thận bế cô lên. Trần Khả Như len lén quan sát nét mặt của anh, không biết là giả vờ quá giỏi hay thật sự khỏe, mặt không chút biểu cảm, chân mày cũng không nhíu, bế cô đi bộ chừng 10 phút. Anh luôn thích như vậy, tự đại không ai bì, bắt người ta phải tuyệt đối tin tưởng. Từ lúc mới gặp, sự lạnh lùng và độc đoán lần lượt cho thấy sức quyến rũ của bạn, mùi vị nam tính áp đảo, khiến cô không thể chống cự và xua đuổi, dù sau đó mỗi lần bầm dập tình yêu dành cho anh vẫn không hề giảm đi mà còn tăng lên theo thời gian. Cô nằm trong vòng tay anh, vòng tay qua cổ, lúc lên xe đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Lần đầu tiên khôi phục ý thức, cô hoảng hốt vội vàng sờ lên bụng mình, vẫn còn nhô cao, may mà vẫn còn ở đó, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra hai bên hòa vào tóc. Bây giờ ở bệnh viện cô chỉ là một sản phụ, không phải là bác sĩ Khả Như. Cô sợ, lý trí của cô đã sớm vứt bay, nếu đổi thành trước đây, cô sẽ yêu Lê Hoàng Việt nhiều hơn, bây giờ cô phải thừa nhận mình thiên vị con hơn. Chị Khả Như, nói với chị một chuyện, Vũ Tuyết Trang cười nói. Hơn một tháng nữa, khối u sơ trong người chị vẫn 7cm, chỉ cần tiếp tục duy trì, sau 2 tháng nữa là có thể sinh mổ. Tuyết Trang, em nói thật sao? Em không lừa chị đấy chứ? Trần Khả Như mặc dù cảm thấy thường xuyên buồn nôn, đau đầu, nhưng các triệu chứng tương tự như chảy máu và đau bụng không xảy ra. Vũ Tuyết Trang kích động đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Không, không đâu, sao em lại đi lừa chị chứ? Được rồi, cô ấy thừa nhận mình đã nói dối chị Khả Như không ít lần. gocchuyenaudio.com Chị không tin thì xem chứng cứ đi, phim siêu âm sẽ không nói dối. Vũ Tuyết Trang đưa tấm phim mỏng vào tay cô, Trần Khả Như cẩn thận kiểm tra, không khác những gì đối phương nói. Tay cô khẽ run, bịt chặt miệng và mũi để vị chua không trào ra. Là thật, chị Khả Như, ca này của chị có thể xem như phân tích án lệ kinh điển, đúng là kỳ tích. May khi đó chị trốn thoát, Vũ Tuyết Trang đang cảm động dạt dào, đột nhiên nghĩ đến gì đó, thẻ lưỡi áy náy nói. Thực xin lỗi chị Khả Như, lẽ ra em phải trung thành với chị. Chị không thể đổi kẻ nghèo thành người nghèo, nghèo hèn không đổi, giàu sang không mê đắm, oai võ không bị khuất phục. Nhưng chị biết đấy, dáng vẻ giám đốc Việt bảo vệ vợ như quỷ nhập sách đầu nêu tên em. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi, chị Khả Như, em lúc nào cũng phạm sai lầm. Trần Khả Như nghiêm mặt nói, Tuyết Trang, em không sai. Xem chị như một sản phụ bình thường, em phải tin tưởng vào phán đoán và phân tích của chính mình, đây là bổn phận và chức trách của bác sĩ. Thế giới cần kỳ tích nhưng tỷ lệ phát sinh kỳ tích quá nhỏ, không hợp để mạo hiểm. Chị Khả Như, em phát hiện chị rất giỏi nói một đằng làm một nẻo nhá. Há há, sau đó Trần Khả Như về cơ bản sống trong bệnh viện, cứ cách vài ngày lại phải theo dõi tim thai và kiểm tra định kỳ, đo huyết áp. Vũ Tuyết Trang trông coi bảo vệ cô như động vật trong sách đỏ. Ngày nào Lê Hoàng Việt cũng đến thăm cô, đêm nào cũng ngủ cùng cô, hai người họ ăn ý không nhắc đến những gì đã xảy ra hơn tháng qua. Lê Hoàng Việt cũng không hối hận, nếu bắt đầu lại từ đầu, anh vẫn sẽ lựa chọn như cũ. Trần Khả Như gọi cho đội trưởng Dư Tống Quốc Minh chỉ ở trại giam mấy ngày, rồi được thả đi. Cô mới yên lòng, Tống Quốc Minh chắc hẳn đã tuyệt vọng rồi. Như cô nói, rất nhiều năm sau đó, cô không gặp lại cậu ta. Đến Tết Nguyên đán, thời tiết thành phố Đà Nẵng có lạnh hơn bình thường mọi năm, lúc đó Trần Khả Như đã mang thai được 7 tháng rưỡi, việc đi lại trở thành vấn đề lớn, bụng to như sắp nổ tung. Hoàng Việt, hôm nay là ngày đầu năm mới, em muốn đến quảng trường xem biểu diễn. Đã lâu không ra ngoài, ở mãi trong bệnh viện, Trần Khả Như thấy hơi trộn rộn, Lê Hoàng Việt nhìn thấy hy vọng trong mắt cô, đột nhiên xúc động, đồng ý, bởi vì cách quảng trường rất gần, đi tới đi lui cũng chỉ mất 10 phút, để phòng xảy ra chuyện gì, còn có thời gian đưa ra biện pháp xử lý, hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, anh không nỡ làm cô phật ý, Vũ Tuyết Trang vừa khéo gặp Lê Hoàng Việt đang đẩy Trần Khả Như ngồi trên xe lăn, kinh ngạc nói. Giám đốc Việt, chị Khả Như, hai người đi đâu vậy? Ăn cơm xong đi tản bộ trong khuôn viên, không cần xe lăn. Trần Khả Như đáp, đến quảng trường chơi, hai anh chị có biết tình huống bây giờ như thế nào à, thời khắc mấu chốt nhất không thể để xảy ra chuyện gì được. Đừng tưởng hai tháng vừa rồi không có gì bất thường là ổn thỏa hết. Ba la bla, Vũ Tuyết Trang tận tình mắng một trận, Lê Hoàng Việt như không nghe thấy cô ấy nói, đẩy xe lăn rời đi. Nửa tiếng nữa sẽ quay lại, giám đốc Việt, tôi biết anh chân dài, chẳng nhẽ không thể đợi tôi. Khách trương.